trong nắng đào, kiếp sống cô đơn, mơ ước ôm trong lòng hoa tươi, xuân gieo khắp nơi, trời ngát hương trầm, lòng mang vườn vừa, hồn say mộng ước cùng những đóa hoa ấp ủ trái tim từ những phút say mơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.